Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, hóa ra là ăn vả. 4/4 cảm ơn Duông Phạt Đát. Không có đạt được không may điểm. Kia dĩ nhiên chính là người này không có xui xẻo. Trương Dương con mắt vẫn luôn không có không may. Hảo hảo đi đường, bị đụng phải, như thế nào là không có không may đâu. Hơn nữa lớn tuổi như vậy, có lẽ đơn giản ngã sấp xuống liền sẽ làm bị thương xương cốt. Chính là ngã chết đều chưa hẳn không có khả năng. Điều này đại biểu thế nhưng là bó lớn không may điểm a. Trừ phi, Trương Dương không khỏi cắn răng, náo loạn nửa ngày, đây là ăn vả a. Lại nhìn về phía lão thái, hồng quang đầy mặt, đôi mắt già nua nhắm lại, trong khóe mắt tinh lóng lánh, đây rõ ràng chính là dự mưu, còn cố ý tìm hai chiếc xe, chủ xe tự nhiên sẽ lẫn nhau từ chối. Mưu kế hay, đa mưu túc trí a. Ăn làm Trương Dương căm thù đến tận xương tủy hành vi, số con dẹp hắn, những năm gần đây thế nhưng là không ít bị ăn vả. Trương Dương nhịn xuống lửa giận, đem lão thái thái đỡ ngồi tại trên một tảng đá lớn. An ủi lão thái thái một câu, Trương Dương hướng về hai vị chủ xe đi tới, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là có thể theo hai vị chủ xe trên người thu hoạch được không may điểm, kia dĩ nhiên chứng minh, đây chính là một kiện hết sức buồn nôn ăn vạ sự kiện. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, bạn trai ta căn bản cũng không có đụng phải nàng. Nữ hài tử kêu lên, thần sắc kinh hoàng, nam hài tử liên tục gật đầu. Bên kia phụ nữ trung niên bật cười một tiếng. Không phải là các ngươi, vẫn là ai, hừ, cưỡi cái xe cũng không thành thật, anh em, không có chuyện mới là lạ, không phải là các ngươi đụng chính là ai. Bốn phía người đều là một trận cười khẽ, hiện tại học sinh càng ngày càng mở ra, làm một chút người trưởng thành nhìn tương đương khó chịu. Trương Dương cũng cười một tiếng, nói ra, ta là ai, ta là sao trời. Một trận cười to bộc phát ra, có ai sẽ cho mình lấy tên gọi sao chổi? Đầu óc có bị bệnh không? Không có sai, chính là không may cái kia sao chổi. Nơi nào có không may chuyện xảy ra, ta sẽ xuất hiện ở nơi nào? Trương Dương trong lòng cười thầm, cười đi, hiện tại càng là cảm thấy buồn cười, sau mới càng dễ dàng bị hù dọa. Trương Dương ngón tay một chút, kêu lên. Chẳng hạn như hai người các ngươi, là ai đụng, chỉ cần tay ta chỉ một chút, ta liền có thể điều tra ra. Nữ học sinh cùng phụ nữ trung niên lập tức bị dọa. Người này là bị điên rồi, bị hắn tay chỉ điểm một chút, ai biết bệnh tâm thần có thể hay không truyền nhiễm a? Này, sợ cái gì a? Làm hắn điểm một chút, ai không cho điểm, người đó là người gây ra họa. Có ăn dưa quần chúng thấy vui vẻ, hét to một tiếng, đám người cười ha ha. Đúng đấy, sợ cái gì, không phải liền là điểm một chút, người ta là bệnh tâm thần, nhưng cũng là cái soái ca đâu. Phụ nữ trung niên nặng nề mà hừ một tiếng, vươn một con thô ráp bàn tay, xem xét chính là hạ cu ly làm việc người. Tới thì tới, dù sao không phải ta đụng, ta sợ cái gì. Trương Dương vui vẻ, còn tưởng rằng cần hiện ra một chút thần thông đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt thành. Quần chúng lực lượng, quả nhiên cường đại, tại mọi người chú mục dưới. Trương Dương vươn một con ngón trỏ, điểm vào phụ nữ trung niên trên bàn tay. Hệ thống trong, không may điểm nhanh chóng tăng trưởng lên, trực tiếp tăng hơn 30 mấy điểm. Trương Dương thu hồi thủ trưởng. Nhìn kia đối học sinh, hai người liếc nhau một cái, cũng dò xét ra tay trưởng. Trương Dương lần nữa điểm đi lên, lại thu hoạch hơn 40 điểm không may điểm. Này, sao trời, bác gái ngươi cũng điểm, tiểu cô nương ngươi cũng điểm, tiểu thịt tươi ngươi cũng điểm, ngươi ngược lại là ưa thích cái nào a? Một người trẻ tuổi kêu lớn, lại làm cho đám người cười ha ha. Trương Dương cũng cười, chỉ vào hai cái học sinh nói, không phải bọn họ đụng. Hai người nhất thời thở phào một cái, lại xoay người lại chỉ vào phụ nữ trung niên, cũng không phải nàng đụng. Phụ nữ trung niên cũng thở phào một cái, trong đám người một trận hư thanh. Trước đó kêu la người trẻ tuổi lần nữa kêu lên, này, ta nói, ngươi không phải hầu tử mới đến đậu bỉ à? Tại này lừa gạt người chơi đâu? Ta nói ngươi nha, sẽ không chính là bị điên rồi. Mọi người càng là cười to. Phụ nữ trung niên cùng hai học sinh sắc mặt biến thành màu đen, nộ trừng lấy Trương Dương. Tiểu tử này rõ ràng là đang đùa bọn họ. Trương Dương nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, cái sau đắc chí vừa lòng. Dương Dương đắc ý, không phải hai người bọn họ người đụng, kia mang ý nghĩa là một tình huống khác, là cái kia lão thái thái ăn vả. Trương Dương hô to một tiếng, đám người yên tĩnh trở lại. Ăn nã, đây chính là làm người bình thường. Nghe đến đã biến sắc đồ vật, không có người cười nữa. Kinh ngạc nhìn về phía lão thái thái kia, ta liền nói không phải ta đụng, hóa ra là lão thái thái này ăn vả. Phụ nữ trung niên kêu lên, hai học sinh cũng kêu lên, chúng ta cũng căn bản cũng không có đụng phải nàng. Lão thái thái sắc mặt hoảng loạn rồi, liền vội vàng kêu lên, tiểu hỏa tử, ngươi loạn nói cái gì? Là bọn họ đụng ta, trước ngươi không phải còn giúp đỡ ta sao? Trương Dương không còn ẩn nhẫn lửa giận, mặt đen lại, tay chỉ lão thái thái đau nhức, âm thanh mắng to, lão gia hỏa, ngươi trang cái gì trang? Ngươi lừa qua người khác, ngươi không gạt được ta. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi vậy mà đều dám ăn vả, còn chuyên môn tìm người thành thật lừa gạt, ta rất khó chịu. Nhìn xem vị kia A-di, tay của nàng có nhiều thô ráp, ta ngửi được trên người nàng còn có một cỗ mùi thuốc. Trong nhà nàng có bệnh nhân, nhìn nàng một cái mua đồ ăn, người ta là tại tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi gia đình. Nhìn xem kia hai cái học sinh, bọn họ xe điện, hai tay vẫn là ba tay, y phục của bọn hắn, trang điểm, là kẻ có tiền. Người như vậy ngươi cũng lừa gạt, con mẹ nó ngươi lương tâm bị chó ăn. Phụ nữ trung niên vành mắt có chút đỏ lên, hai cái học sinh nhìn Trương Dương ánh mắt cũng xông lên mấy phần cảm kích. Bốn phía đám người, một trận yên tĩnh, bọn họ là triệt để hồ đồ rồi. Thật là ăn vạ, này, tiểu tử, đừng nói lung tung, ngươi không là cảnh sát, ngươi loạn nói cái gì? Trương Dương cười lớn quay người, nhìn nói chuyện thanh niên, chính là trước kia mấy lần trêu chọc hắn người trẻ tuổi. Ta sớm liền thấy ngươi, nói thật, ngươi cùng nàng cái cằm có mấy phần tưởng tượng, là bà ngươi à, người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, ta không biết nàng, ta chính là một cái hảo tâm thị dân, không thể gặp ngươi khi dễ người già. Đứng tại người trẻ tuổi người bên cạnh nhóm vội vàng thối lui. Sinh hoạt tại chợ búa tầng dưới chót bọn họ có lẽ tầm mắt không cao, nhưng là tuyệt đối có ánh mắt. Người như vậy vẫn là tránh xa một chút tốt. Trương Dương ha ha một tiếng, ta trước đó đã nói với ngươi, ta là sao chổi, ngươi xem thường. Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Có câu ngạn ngữ ngươi biết à? Đụng phải sao chổi, mang ý nghĩa phải ngã nấm mốc. Ta nhổ vào, con mẹ nó ngươi trang cái gì bước? Người trẻ tuổi chửi thề một tiếng nước bọt, từ bên hông co lại, rút ra một đầu dây lưng, đập nơi tay trưởng, rung động đùng đùng, nói, ngươi muốn ca môn làm sao không may? Trương Dương bật cười một tiếng, hỏi mình làm sao không may? Yêu cầu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe được. Đi, trước quất chính mình một dây lưng đi. Mà mẹ nó, tiểu tử, con mẹ nó ngươi, ai u, người trẻ tuổi quơ roi ra hướng về Trương Dương rút tới. Nhưng lại cố hết sức không được. Dây lưng lật ra trở về, nặng nề mà quất vào người trẻ tuổi trên mặt của mình.